Anh muốn đòi bao nhiêu lần? Em có thể ngăn cản được sao? Em đang nghĩ cho anh. Nhan Tư Nhiêu chôn mặt vào ngực anh. Túng dục quá độ, không tốt cho cơ thể, cách Trương.